Sau khi chết, tranh của tôi nổi tiếng khắp thế giới. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đàn ông, Tỉnh Ngộ đáp, một người đàn ông muốn người khác bôi thuốc lên mặt cho mình. Lâm Lạc mím môi cười. Không phải là do anh quen rồi sao? Không phải là cậu không tự bôi được? Lâm Lạc kiếp trước, đừng nói bị thương như này. Cho dù sốt 39 độ, cậu cũng tự mình đến bệnh viện, tự mua thuốc, bởi chẳng có ai sẽ làm những việc đó cho cậu hết. Cậu buộc phải thích nghi với việc sống một mình, nhưng bây giờ có người đối xử tốt với cậu. Cậu không nhịn được muốn người ấy đối xử với mình ngày càng tốt hơn. Giống như việc này có thể bù đắp cho sự thiếu thốn kiếp trước. Tỉnh Ngộ không nói nên lời, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Đây chắc chắn không phải là điều anh muốn làm. Nhưng ai bảo anh đau lòng đứa nhỏ này như vậy? Chấm cồn xong, Tỉnh Ngộ đắp thuốc bột Vân Nam lên cho Lâm Lạc. Được rồi, Tỉnh Ngộ đứng dậy. Bôi thuốc xong rồi, cậu về trường đi. Vẫn còn sớm mà. Lâm Lạc nắm lấy tay Tỉnh Ngộ, ngẩng đầu nói. Tận một tiếng nữa tôi mới có tiết. Anh ngồi đây nói chuyện với tôi một lúc đi mà. Tỉnh Ngộ lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Lạc. Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc than thở. Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Không có. Tỉnh Ngộ quay đầu lại, đột nhiên hỏi Lâm Lạc. Nặc nặc, chuyện tối qua, cậu thực sự không muốn nói cho tôi biết ư? Cái gì cơ? Lâm Lạc giả ngu. Tỉnh Ngộ hỏi. Tại sao cậu lại đánh nhau với Miêu Ngạn Quân? Vẻ mặt Lâm Lạc ngưng trọng. Cậu nhìn đi chỗ khác. Có gì mà tại sao chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi nhìn gã ngứa mắt. Tại sao cậu lại ngứa mắt gã? Tỉnh Ngộ hỏi. Lâm Lạc cau mày. Không tại sao cả. Tôi chỉ cảm thấy gã ta xấu tới mức không chịu được nên muốn đánh gã. Không được sao? Tỉnh Ngộ bị những lời này làm cho buồn cười. Nhưng Lâm Lạc không muốn nói ra nên anh cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng chuyện giữa Phùng Quyên và Miêu Ngạn Quân, chắc chắn anh sẽ tiếp tục điều tra. Cha mẹ của Tỉnh Ngộ và cha mẹ của Miêu Tố Quân là người quen cũ nên anh và anh em bọn họ đã biết nhau từ nhỏ. Tính tình Miêu Ngạn Quân không tốt lắm. Trong lòng Tỉnh Ngộ rất rõ ràng. Gã kiêu ngạo độc đoán, chẳng bao giờ vừa mắt ai. Sau khi Tỉnh Ngộ lớn lên, ít khi tiếp xúc trực tiếp với gã. Đa phần chỉ gặp Miêu Tố Quân. Nói một cách khách quan thì tính tình Miêu Tố Quân tốt hơn chút. Được rồi, có gì mà không được. Tỉnh Ngộ cười. Nhưng gã là kẻ hẹp hòi, nên cẩn thận gã trả thù cậu. Lâm Lạc hơi nhướng mày. Trả thù, gã muốn trả thù như thế nào? Ví dụ như tìm người đánh cậu. Tỉnh Ngộ nói thẳng. Hoặc để trường học làm khó dễ cậu. Gã cố tình chỉnh một sinh viên bình thường như cậu không phải rất đơn giản sao? Lâm Lạc, Tỉnh Ngộ liếc mắt nhìn Lâm Lạc. Có điều, nếu như cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ, vậy tôi có thể giúp. Lâm Lạc chẹp miệng, anh vừa nói mấy cái kia chỉ để mở đầu cho câu này chứ gì? Gần như vậy, Tỉnh Ngộ mỉm cười. Vậy anh muốn tôi xin xỏ anh như nào đây? Lâm Lạc hỏi lại. Vốn Tỉnh Ngộ chỉ thuận miệng nói vậy. Nhưng khi Lâm Lạc hỏi câu này, anh chẳng buồn nghĩ mà đáp luôn. Gọi một tiếng anh xem nào. Sời, này dễ thôi. Khóe môi Lâm Lạc khẽ cong lên. Lòng bàn tay phủ lên mờ u bàn tay Tỉnh Ngộ. Cố ý nặn ra một giọng điệu giả tạo. Anh Tỉnh Ngộ ơi, làm ơn giúp em với. Nặc nặc sợ quá. Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc cười phá lên. Hai người tán gẫu một lúc, thấy đã sắp đến giờ. Lâm Lạc mới nhờ Tỉnh Ngộ đưa đến trường. Tỉnh Ngộ đương nhiên đồng ý, lái xe rời khỏi nhà Lâm Lạc. Tỉnh Ngộ lái vào Học viện Mỹ thuật Quốc gia rồi thả Lâm Lạc trước phòng sơn dầu. Tới rồi, xuống xe nào. Tỉnh Ngộ mở cửa xe cho Lâm Lạc. Anh nhìn Lâm Lạc tháo dây an toàn, ôm cặp sách rồi cúi người xuống xe. Xuống xe xong cậu đột nhiên quay lại, mỉm cười nói với anh. Anh Tỉnh Ngộ, Cảm ơn anh đã mời em ăn tối. Tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ giơ tay búng trán Lâm Lạc nhưng cậu trốn kịp. Anh không chọt chúng nên chỉ ấn vai cậu bé rồi khẽ xiết. Đừng nghịch nữa. Đi học đi. Lần sau nếu gặp chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi. Không có chuyện gì thì sao? Lâm Lạc hỏi. Tỉnh ngộ nhìn cậu. Không có việc cũng có thể gọi. Bất cứ lúc nào, Lâm Lạc vui vẻ xuống xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Miêu Tố Quân đứng ở cửa khoa sơn dầu đang nhìn bọn họ. Nét mặt cô ta rất khó nhìn. Lâm Lạc dừng bước, quay đầu nhìn Tỉnh Ngộ. Tỉnh Ngộ rõ ràng đã nhìn thấy Miêu Tố Quân. Còn chào hỏi cô ta. Lâm Lạc sụ mặt, ủ rũ bước đi. Bước đến cửa phòng sơn dầu liền bị Miêu Tố Quân chặn lại. Miêu Tố Quân hỏi cậu, tại sao cậu lại đi cùng anh Tỉnh Ngộ? Liên quan gì đến cô? Lâm Lạc đáp, sao? Tối qua cậu ăn đòn vẫn chưa đủ sao? Miêu Tố Quân khoanh tay nói. Lâm Lạc kinh ngạc, sao? Học tỷ muốn động thủ sao? Nhưng tôi không đánh nhau với con gái đâu. Động thủ với cậu ấy hả? Cậu sao xứng chứ? Miêu Tố Quân nói. Tay tôi chỉ để cầm cọ vẽ thôi. Không thể làm điều thô lỗ như vậy được. Trưa nay cậu đi ăn với anh Tỉnh Ngộ phải không? Đúng nha. Lâm Lạc nói. Tỉnh Ngộ tới đón tôi. Sau khi cùng nhau ăn xong, anh ấy đưa tôi về. Lâm Lạc chớp mắt, cố ý nói với giọng điệu rất xấu xa. Cô có giỏi thì cũng gọi Tỉnh Ngộ tới đón cô đi ăn đi. Giờ tôi vào lớp đây. Bye bye học tỷ. Nói xong, cậu đi mất, để lại Miêu Tố Quân tức tối đứng đó. Ngay khi bước vào giảng đường, cậu đã thấy Mao Tấn và Hạ Văn Thu đang đứng đợi mình. Nặc nặc, Hạ Văn Thu vẫy vẫy cậu. Mau lên, sắp muộn rồi. Lâm Lạc chạy tới. Sao các cậu lại ở đây? Đi học chứ làm gì? Mao Tấn khó hiểu đáp. Vừa lúc thấy cậu đến, Hạ Văn Thu hiểu ý Lâm Lạc. Mỉm cười đáp, nên đứng đây đợi cậu luôn. Hạ Văn Thu nhìn Miêu Tố Quân trước cửa khoa sơn dầu. Nói nhỏ, cậu cãi nhau với học tỷ sao? Chuyện dài lắm. Lâm Lạc đi cùng hai người về phía phòng học. Buổi tối tôi sẽ từ từ kể cho các cậu. Ngay lối vào giảng đường, Miêu Tố Quân do dự, nhưng không thể kìm lòng liền đuổi theo xe Tỉnh Ngộ. Anh Tỉnh Ngộ, Miêu Tố Quân vẫy tay với Tỉnh Ngộ. Chờ Tỉnh Ngộ hạ cửa xe xuống, Miêu Tố Quân cắn môi hỏi. Anh Tỉnh Ngộ, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Từ khi anh đến thành phố Vân Hải, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Nếu là quá khứ, Tỉnh Ngộ sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn nhớ lời hứa với Nặc Nặc. Liền đáp, buổi tối chỉ có hai người chúng ta đi ăn có chút không thích hợp. Nếu có thể, chúng ta hẹn thời gian mời cả anh trai em cùng chú gì đi ăn cùng nữa. Có được không? Tỉnh Ngộ lịch sự cười. Ăn cùng ư? Miêu Tố Quân sững sờ. Nghĩ tới đây liền gật đầu đồng ý. Được ừ, Tỉnh Ngộ đáp. Thôi, em lên lớp trước đi. Anh Tỉnh Ngộ, thấy Tỉnh Ngộ chuẩn bị rời đi, Miêu Tố Quân nhanh chóng ngăn anh lại. Còn chuyện gì? Tỉnh Ngộ nhìn lại, Miêu Tố Quân muốn lại thôi. Lúng túng một lúc mới hỏi. Anh cùng với Lâm Nặc có quan hệ gì vậy? Cách chương.